tu tập, cả nội và cả ngoại, trong tất cả thế giới. Vị nào thông suốt được đời này và đời sau, đúng thời nghi điều phục, vị ấy gọi chế ngự. 517. Ai phân tích các kiếp toàn diện và hoàn toàn, luân chuyển cả hai mặt, chết đi và sanh lại, bụi bặm được dứt sạch, không uế nhiễm thanh tịnh, đạt được sanh đoạn diệt, vị ấy gọi Phật Đà. Rồi du sĩ Sabiza hoan hỉ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Hoan hỉ, hân hoan, phấn khởi, phát sanh hỉ tâm, liền hỏi Thế Tôn thêm câu nữa. Sabiza 518. Sabiza hỏi rằng: Tôn giả Gotama, do đạt được những gì được gọi là Bà La Môn? Nhờ gì gọi Sa Môn? Thế nào là tắm sạch? Và phải như thế nào được gọi là voi chúa? Được con hỏi như vậy, mong Thế Tôn trả lời. Thế Tôn 519. Thế Tôn liền đáp lại: Hỡi này Sabiza, ai loại khỏi ra ngoài tất cả các ác pháp, không uế khéo định tĩnh, kiên trì vững an trú, vượt qua được luân hồi, hoàn toàn về mọi mặt, không y chỉ vị ấy, được gọi Bà La Môn. 520. Được an tịnh, tịch tịnh, đoạn tận cả thiện ác, không cấu uế rõ biết, đời này và đời sau, chế ngự và nhiếp phục, cả vấn đề sanh tử. Vị đức tánh như vậy được gọi là Sa Môn. 521. Ai gột sạch, tắm sạch tất cả các ác pháp, kể cả trong lẫn ngoài, khắp tất cả thế giới, giữa chư thiên loài người, bị thời kiếp chi phối, không rơi vào thời kiếp, được gọi đã tắm sạch. 522. Ai không làm điều ác, mọi điều ác ở đời, tất cả các kiết sử, không dính mắc trói buộc, khắp tất cả mọi nơi, không dính, không trói buộc, vị đức tánh như vậy, được gọi là voi chúa. Rồi du sĩ Sabiza lại hỏi thêm câu nữa. Sabiza 523. Sabiza hỏi rằng: Tôn giả Gotama, thế nào chư Phật gọi vị chiến thắng đất ruộng? Do gì gọi là thiện? Thế nào gọi bậc trí? Và phải như thế nào được gọi là ẩn sĩ? Được con hỏi như vậy, mong Thế Tôn trả lời. Thế Tôn 524. Thế Tôn bèn đáp lại: Hỡi này Sabiza, ai quán sát nhiếp phục ruộng đất thật toàn diện, chư thiên và loài người là đất ruộng phạm thiên, giải thoát được trói buộc cội gốc mọi đất ruộng, vị đức tánh như vậy được gọi thắng đất ruộng. 525. Ai quán sát nhiếp phục kho tàng thật toàn diện, chư thiên và loài người là đất ruộng phạm thiên, giải thoát được trói buộc cội gốc mọi kho tàng, vị đức tánh như vậy được gọi vị thiện xảo. 526. Ai quán sát nhiếp phục cả hai tâm và ý, cả nội và cả ngoại, về trí tuệ thanh tịnh, nhiếp phục chế ngự được các pháp đen và trắng, vị đức tánh như vậy được gọi bậc hiền trí. 527. Sau khi đã biết được pháp bất thiện, pháp thiện, cả nội và cả ngoại, trong tất cả thế giới, vị ấy được cúng dường. Chư thiên và loài người vượt qua lưới trói buộc, vị ấy gọi ẩn sĩ. Rồi du sĩ Sabiza, vân vân, lại hỏi Thế Tôn thêm câu hỏi nữa. Sabiza 528. Sabiza hỏi rằng, Tôn giả Gotama, do đạt được những gì được gọi bậc có trí, nhờ gì gọi tùy trí, thế nào xưng tinh tấn, thế nào được danh xưng là vị đã thuần thục? Được con hỏi như vậy, mong Thế Tôn trả lời. Thế Tôn 529. Thế Tôn liền đáp lại, hỡi này Sabiza, ai quán sát Vệ Đà hoàn toàn và toàn diện, được sa môn phạm trí đạt được rất đầy đủ, vị ấy gọi ly tham, trong tất cả cảm thọ, do vượt qua Vệ Đà, được gọi bậc Vệ Đà. 530. Do quán sát, quán triệt, các hí luận, danh sắc, kể cả nội và ngoại, về cội gốc bệnh hoạn, vị ấy thoát trói buộc, cội gốc các bệnh hoạn, vị đức tánh như vậy, được gọi vị rõ biết. 531. Vị ở đời từ bỏ tất cả các pháp ác, với tinh tấn vượt qua mọi khổ đau địa ngục, vị ấy có tinh tấn, có tinh cần siêng năng, vị đức tánh như vậy được gọi vị có trí. 532. Với ai các trói buộc bị bật đứt hủy hoại, nguồn gốc các tham ái, vị ấy được giải thoát khỏi tất cả gốc tham, vị đức tánh như vậy được gọi vị thuần thục. Rồi du sĩ Sabiza, vân vân, lại hỏi Thế Tôn thêm câu hỏi nữa. Sabiza 533. Sabiza hỏi rằng, Tôn giả Gotama, do đạt được những gì được gọi vị được nghe, nhờ gì gọi bậc thánh, sở hành như thế nào được tên là một người du sĩ? Được con hỏi như vậy, mong Thế Tôn trả lời. Thế Tôn 534. Thế Tôn bèn đáp lại, hỡi này Sabiza, do ở đời được nghe thắng chi tất cả pháp, pháp có lỗi không lỗi, phàm mọi pháp ở đời là vị đã chiến thắng, đoạn nghi được giải thoát, trọn vẹn không dao động, được gọi vị có nghe. 535. Sau khi đoạn chặt đứt mọi lậu hoặc chấp trước, vị ấy sau khi biết không đi đến thai tạng, đoạn trừ và từ bỏ ba loại tưởng bùn nhơ, không đi vào thời kiếp, được gọi là bậc thánh. 536. Vị nào ở nơi đây thành tựu các giới hạnh, thiện xảo mọi lãnh vực, rõ biết được chánh pháp cùng khắp cả mọi nơi, không chấp trước giải thoát, không sân hận một ai, được gọi là có hạnh. 537. Ai không làm các nghiệp đưa đến quả đau khổ, phía trên và phía dưới, bề ngang và chặng giữa, sống với sự liễu chi, từ bỏ không chấp nhận, man trá và kiêu mạn, tham ái và phẫn nộ, làm cho đến cùng tận, cả danh và cả sắc, vị này đã đạt được tên gọi là du sĩ. Rồi du sĩ Sabiza hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Hoan hỷ, hân hoan, phấn chấn, hỷ duyệt sanh khởi.

nếu tâm các tỷ kheo thỏa thuận, có thể cho vị ấy xuất gia, cho thọ đại giới để thành vị tỷ kheo. Con sẽ sống biệt trú 4 năm. Sau 4 năm, nếu tâm con thỏa thuận, hãy cho xuất gia, cho con thọ đại giới để trở thành tỷ kheo. Du sĩ Sabija được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới, vân vân. Rồi tôn giả Sabija trở thành một vị A-la-hán. Bảy La Mã, Kinh Sê-la. Xem Kinh Sê-la, Trung Bộ Kinh, tập 2. Tám La Mã, Kinh Mũi Tên. 574. Sinh mạng của loài người, ở đời không ai biết, không tướng, nhiều phiền toái, nhỏ nhoi, liên hệ khổ. 575. Không có sự gắng nào khiến sống thoát khỏi chết. Sau khi già là chết, pháp hữu tình là vậy. 576. Như các trái chín mùi, có sợ bị rơi sớm. Cũng vậy, người được sanh thường có sợ bị chết. 577. Như người thợ làm ghè, làm chén bát đất sét, cuối cùng bể tất cả. Mạng sống người là vậy. 578. Trẻ tuổi và lớn tuổi, người ngu và kẻ trí, tất cả đi đến chết, cuối cùng rồi cũng chết. 579. Những ai chết chi phối, đi qua đến đời sau, cha không cứu được con, hay bà con cứu nhau. 580. Hãy xem các bà con đứng nhìn và than khóc, từng người đi đến chết, như bò mang đi giết. 581. Như vậy, thế giới này bị già chết chi phối. Do vậy, bậc nhiều trí, biết đời nên không sầu. 582. Ai không biết con đường, đường đến và đường đi, do không thấy hai ngã, than khóc không lợi ích. 583. Nếu thật sự than khóc, đem lại lợi ích gì, kẻ ngu tự hại mình, người có mắt sẽ làm. 584. Không với sầu nước mắt, khiến nội tâm an tịnh, khổ càng tăng trưởng thêm, thân càng bị gia hại. 585. Ốm yếu sắc gia tái, tự mình hại chính mình, kẻ chết không được hộ, than khóc thật vô ích. 586. Chúng sanh không bỏ sầu, càng gặp nhiều đau khổ, càng rên khóc kẻ chết, càng bị sau chi phối. 587. Hãy xem các người khác đi theo hạnh nghiệp mình, rơi vào giới thần chết, hữu tình đầy hoảng sợ. 588. Loài người còn mong ước thế này hay thế khác, nhưng sự việc xảy ra hoàn toàn thật sai khác. Như vậy, tánh không có, xem định tánh của đời. 589. Nếu loài người sống được, sống hơn 100 năm, rồi không có bà con, ở đây bỏ mạng sống. 590. Do vậy, sau khi nghe bậc La Hán thuyết giảng, hãy nhiếp phục than van. Khi thấy kẻ bị chết, hãy suy nghĩ như sau: ta không còn vị ấy. 591. Như nhà lửa bị cháy, nhờ nước lửa dập tắt, cũng vậy bậc hiền trí, có tuệ trí thiện xảo, mau chóng nhiếp phục sầu, như bông gió thổi bay. 592. Ai tự tìm hạnh phúc,

Trong khi pháp này được giảng, tâm của hơn 60 tỷ kheo giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ.